Chương 371, Thượng Cổ Phù Lục. 371, Thượng Cổ Phù Lục. Lữ Thụ ngồi tại nóc phòng ở mép, hai tay chống lấy mặt bàn thở dài nói, lần này đi qua cũng không riêng gì tránh đầu gió, chủ yếu ta cảm thấy giống như là loại kia buôn bán người tu hành tổ chức đã có manh mối, vậy liền hẳn là để bọn hắn nhớ lâu một chút, hoặc là nói để bọn hắn đi dưới mặt đất nhìn một chút những cái kia đã từng được bọn hắn giết hại người, ta cho tới bây giờ cũng không phải là loại kia khoan dung độ lượng người a. Lòng dạ hẹp hòi liền lòng dạ hẹp hòi, nói như thế uyển chuyển, Lữ Tiểu Ngư thầm nói, ừm. Ta cảm thấy rất tốt đi, Lữ Tiểu Ngư ngửa đầu cười nói, dưới ánh trăng Lữ Tiểu Ngư bộ dáng vô cùng khả ái, hoặc là nói Trung Quốc ngôn ngữ bác đại tinh thâm đâu, hẹp hòi có thể nói được không hào phóng, thành tích mỗi ngày đếm ngược có thể nói thành thành tích ổn định, thích đánh nhau còn có thể nói thành động thủ năng lực mạnh, trước kia còn có người khinh bỉ tiếng Trung loại này tứ phương chữ là thô bỉ ngôn ngữ tới, nhưng mà sự thật như thế nào? Người học qua đều nắm được chuyện gì xảy ra, cực kỳ lâu trước kia, lại còn có một nhóm người muốn đem tiếng Trung thay thế thành ghép vần, Lữ Thụ cũng không hiểu rõ bọn hắn thế nào nghĩ, mặc dù Lữ Thụ tâm nhãn rất có chút thù liền muốn báo, mặc dù Lữ Thụ rất tham tài có tiền liền muốn kiếm, mặc dù Lữ Thụ mau bệnh rất nhiều, thế nhưng là Lữ Tiểu Ngư cảm thấy rất tốt, đối phương phẫn nộ là bởi vì chính mình, cố gắng kiếm tiền cũng là bởi vì mình, trước kia nhìn xem Lữ Thụ mỗi lần trở về từng chút đếm lấy tiền lẻ sau đó nhớ kiếm lại bao lâu có thể cho mình mua kiện quần áo mới thời điểm, Lữ Tiểu Ngư liền biết mình đời này cũng không thể gặp lại đối với mình tốt như vậy người. Khi đó Lữ Thụ lễ mừng năm mới cho nàng phát tiền tiêu vặt, đều là chuyên môn chạy tới ngân hàng cầm một đống tiền xu cùng tiền lẻ cho nàng đổi mới tiền, sợ nàng lấy ra một thanh tiền lẻ người khác sẽ xem thường nàng, có thể Lữ Tiểu Ngư nhưng thật ra là không thèm để ý a, vậy cũng là Lữ Thụ tiền mồ hôi nước mắt, nhưng Lữ Thụ để ý. Lần này Lữ Thụ mặc dù giết ba người, đồng thời nổi cơn thịnh nộ lâu như vậy, nhưng vẫn là bởi vì nàng quan hệ a. Lữ Tiểu Ngư thậm chí không có gặp Lữ Thụ bởi vì trừ nàng bên ngoài sự tình phẫn nộ qua, không đúng, có một lần thu một tấm giả tiền, Lữ Thụ cũng là tức giận như vậy, bất quá không quan hệ a, cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là Lữ Tiểu Ngư rất vui vẻ, thế giới của nàng bên trong chỉ có Lữ Thụ muốn giết ai, nàng liền đi giết ai, khác, đều không trọng yếu, Lữ Thụ là có chính mình đạo đức thước đo. Mà Lữ Tiểu Ngư đạo đức thước đo chính là Lữ Thụ, nếu như đây hết thảy bản thân là một sai lầm, vậy liền một sai đến cùng đi. Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi, vậy lần này ta có thể hay không đi chung với ngươi? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, có thể. Ta theo Lý Nhất Tiếu sách điều kiện chính là mang theo ngươi đi, dù sao đối phương cái tổ chức kia bên trong là có cấp B tồn tại, có Anthony tại mới có thể vạn vô nhất thất, mà lại thiên la địa võng còn phải thanh lý hai ta đi tới đi lui lộ phí cùng ăn ngủ, mỗi ngày 560 tiêu chuẩn. Bất quá những này hiện tại đối với chúng ta là tiền trinh nha, tuyệt thế tà thần. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn, nhìn đem ngươi đắc ý, cái tổ chức kia bên trong cấp B ẩn tàng rất sâu, nếu như không phải trực tiếp thu hoạch mạnh nhạc ký ức, chỉ sợ Lữ Thụ từ thiên la địa võng trong tình báo cũng rất khó thu hoạch được đối phương tin tức. Cái này không thể nói thiên la địa võng thu hoạch tình báo có thể sức yếu, mà là đối phương mới vừa từ cấp C tấn thăng đến cấp B. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, lúc nào xuất phát? Hậu thiên. Không phải bình thường đường tắt nhập cảnh, việc này tuy nói là được Lý Nhất Tiếu liên lụy, hắn hiện tại bên trên sổ đen, sẽ bị cự ký, Lữ Thụ nhất cả trứng nói, lén qua. Lén qua, đến lúc đó có thể muốn vất vả một điểm, Lữ Thụ cười nói, Lữ Tiểu Ngư cũng không thèm để ý cái này, nàng hững hờ đột nhiên hỏi, nếu có một ngày thật phụ mẫu tìm tới, ngươi sẽ để cho bọn hắn dẫn ta đi sao? Lữ Thụ bỗng nhiên nhíu mày, lời này bên trong giống như có cái gì cạm bẫy, loại thời điểm này Lữ Thụ bỗng nhiên trái lại hỏi. Nếu quả như thật phụ mẫu tìm tới, ngươi sẽ cùng bọn hắn đi sao? Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, đương nhiên không biết a, nhiều năm như vậy đều đến đây, mặc kệ lúc trước bởi vì nguyên nhân gì đem ta nhét vào viện mồ côi, có thể vứt bỏ chính là vứt bỏ a, hiện tại chúng ta qua hảo hảo, bọn hắn tới thì có ích lợi gì? Bất quá Lữ Tiểu Ngư sau khi nói xong bỗng nhiên đang nghĩ, không phải mình trước đặt câu hỏi sao? Lữ Tiểu Ngư cẩn thận suy tư hơn 10 giây, vậy nếu như cha mẹ của ngươi không có khả năng, bọn hắn sẽ không tìm ta, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ Tiểu Ngư mặt đen lên, ta nói là nếu như bọn hắn tìm tới đâu. Vậy liền để bọn hắn trở về thôi, hai ta bây giờ không phải là qua rất tốt nha, Lữ Thụ cười nói, Lữ Tiểu Ngư phóng nhãn nhìn lại trước kia dù sao là hâm mộ trước mắt nhà nhà đốt đèn, những cái kia không có khép lại màn cửa bên trong dù sao là có một nhà ba người ở nơi đó xem tivi, bầu không khí giống như đặc biệt ôn hình. Nhưng bây giờ nàng đã sớm không hâm mộ, kỳ thật Lữ Tiểu Ngư muốn nói, nếu như Lữ Thụ cha mẹ của ngươi thật tìm tới ngươi cùng bọn hắn đi cũng không quan hệ a, mang ta lên liền tốt, hứa ngươi một thế cảm mến. Lữ Tiểu Ngư cười tủm tỉm ngồi tại trên nóc nhà, giờ phút này phảng phất được khắc ở trong tấm ảnh giống như trở thành vĩnh hằng ký ức. Thế giới này quá lạnh lùng, có thể có được ấm áp bản thân liền là một kiện vạn hạnh sự tình, Lữ Tiểu Ngư kỳ thật rất thỏa mãn. Chuẩn bị xuất phát trước còn có chút sự tình muốn chuẩn bị, tẩy tủy trái cây lữ thụ lại cho Tiểu Hung Hứa một khỏa. Nó hiện tại kẹt tại cấp dê đỉnh phong khảm nhi bên trên vừa vặn nhu cầu cấp bách, sau đó lữ thụ lại pha loãng hai thùng tẩy tủy trái cây chất lỏng cho nó. Nói thật lữ thụ cũng rất muốn biết, nếu như cái này toàn thành đều là cấp độ ép chuột bự, sẽ là cái bộ dáng gì? Lạc Thành chính là lữ thụ đại bản doanh, lữ thụ không để ý chút nào tại kinh doanh mình đại bản doanh thời điểm dùng nhiều hao chút đầu tư, dù sao những này tâm tình tiêu cực giá trị cũng là từ trên thân Tiểu Hung Hứa có được. Tiểu Hung Hứa, Bì Bì Heo, Đại Mèo đều lưu lại giữ nhà. Mặc dù rau hẹ tạm thời không có cách nào bán, nhưng hắn cũng không muốn bạch bạch được thôn dân trộm đi a. Đợi đến xuất phát ngày đó Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu tụ hợp, chợt phát hiện Lý Nhất Tiếu vậy mà mặt mũi tràn đầy mặt mũi bầm dập, Lữ Thụ lúc ấy liền chấn kinh, ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Lý Nhất Tiếu là cấp B thiên la a, cả nước ngoại trừ Nhiếp Đình cùng Trần Bách Lý, ai còn có thể đánh hắn? Nhưng mà Nhiếp Đình tại kinh đô, Trần Bách Lý nếu như tới làm sao có thể không đến thăm hắn cùng Lữ Tiểu Ngư? Cho nên Lữ Thụ liền không làm rõ ràng được còn có người nào năng lực như vậy. Lý Nhất Tiếu ấp úng nửa ngày cuối cùng được Lữ Thụ truy vấn không kiên nhẫn được nữa tài giải thích, lão đạo sĩ kia cũng là không có ý tốt, hắn đưa ta một tấm bùa chú nói là hắn cấp A về sau mới nghiên cứu thành quả, dùng năng lượng thôi động về sau có thể đưa tới tiêu tán ở trong thiên địa thượng của anh linh. Lữ Thụ gật gật đầu, sau đó thì sao? Ta hôm qua đi nhà xí không mang giấy, cho nên liền đem phụ lục cho dùng, ngươi đừng nói, thật đúng là đưa tới một cái thượng của anh linh. Hắn liền hỏi ta, bản tướng nguyên thiên không, người nào tỉnh lại bản tướng hồn thể, cần làm chuyện gì? Lý Nhất Tiếu nhất cả trứng giải thích, sau đó thì sao? Ta nói để hắn giúp ta cầm cái giấy nháp thôi, sau đó hắn liền đem ta đánh một trận, ta mẹ nó vậy mà đánh không lại hắn, lão đạo sĩ quả nhiên không có ý tốt. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, tâm của ngươi là thật mẹ nó đại a, ăn cơm tiếp tục viết. Phải cả coi thượng của anh linh đi lấy giấy.